Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 198, chương 202, Hỏa Long Vương hồn cốt kỹ. Cùng ngày, Tiêu Sắt cố nén buồn nôn. Sử dụng Tư Tử Nghiên trong miệng thốt ra tới Thái Hư Cổ Long tinh huyết. Không chỉ tu luyện thành bí pháp Hỏa Thần Nộ tầng thứ 2. Đồng thời ở nhờ tinh huyết bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Tu vi thành công tăng lên tới 9 sao đấu linh. Tới gần trạng vạng, Tiêu Sắt đi ra khỏi phòng. Tiểu Y Tiên, Chu Trúc Thanh, Hàn Nguyệt ba người chính đang phòng khách ăn cơm tối. Tu luyện xong, lại đây ăn chút đi. Vừa vặn mấy người chúng ta làm cơm tối. Tiểu Y Tiên nhìn vẻ mặt có chút khó coi Tiêu Sắt nói. Không, không cần. Ngày hôm nay khẩu vị không tốt lắm. Tiêu Sắt vẫn còn có chút buồn nôn. Khoát tay nói. Hắn làm sao vậy? Tiểu Y Tiên nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh sắc mặt đầu tiên là một đỏ. Sau đó khóe miệng chính là giật giật. Thả xuống bát đũa tiến đến Tiểu Y Tiên bên tai. Bỏ qua sáng sớm Tiêu Sắt bắt nạt nàng quá trình. Thấp giọng nói ra Tử Nghiên chuyện tình. Phù phù một tiếng. Tiểu Y Tiên không có nhịn không được cười lên. Đây không phải tốt vô cùng mà. Chỉ ít ngươi tu luyện thành công. Coi như thế đi. Tiêu Sắt cười khan nói. Hay là vì nói sang chuyện khác. Tiêu Sắt nhìn về phía một bên Hàn Nguyệt. Dò hỏi. Đúng rồi Hàn Nguyệt. Ngươi cái kia ngày tháng thành lập thế nào rồi? Vẫn tính thuận lợi. Trải qua tuyển chọn. Đã có hơn 20 cái thành viên. Hàn Nguyệt âm thanh vẫn lạnh lạnh. Không lạnh không nhạt nói. Tình cảnh rơi vào lúng túng. Trong lúc nhất thời, Tiêu Sắt cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thẳng thắn đến tầng gác ở ngoài luyện kiếm đi tới. Sau một canh giờ, Tiêu Sắt lần thứ hai trở lại phòng khách. Hàn Nguyệt đã trở về phòng. Bên trong đại sảnh chỉ còn Tiểu Y Tiên cùng Chu Trúc Thanh hai người. Nhìn thấy Tiêu Sắt đi vào, Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Y Tiên mặt cười toát ra một vệt nụ cười hiền hòa. Hiện tại nên đói bụng không? Chúng ta cho ngươi để lại cơm nước. Chính đang nhà bếp nhiệt. Vậy thì cho ngươi bưng ra. Vừa nói, hai vị mỹ nữ đi vào nhà bếp. Đem cơm nước bưng đi ra. Tiêu Sắt sờ sờ cái bụng. Đúng là có chút đói bụng. Khẽ mỉm cười. Chợt ngồi xuống bắt đầu ăn. Gắp một cái món ăn. Tiêu Sắt thuận miệng đối với Tiểu Y Tiên nói. Tiên Nhi, chờ ngày mai ta theo Tử Nghiên nha đầu kia lấy địa tâm tôi thể nhũ. Ngươi theo ta đi đấu la đại lục một chuyến. Ta đưa cho ngươi ở ngoài phụ hồn cốt sinh ra từ nhân diện ma chu. Chúng ta đi tìm mấy con nhân diện ma chu hoàng. Giúp ngươi đưa nó tăng lên tới cấp thần. Như vậy cho ngươi ách nan độc thể đấu tôn trước. Sẽ không có bạo phát nguy hiểm. Bí pháp của ngươi lại có thể sử dụng sao? Tiểu Y Tiên hơi kinh ngạc nói. Ở các nàng mấy người trong nhận thức biết. Tiêu Sắt mặc dù có thể đi tới dị thế giới. Đó là bởi vì nắm giữ một loại nào đó cái gì cổ xưa bí pháp. Ừ, bí pháp này cùng người sử dụng linh hồn cùng một nhịp thở. Theo ta linh hồn cảnh giới nâng lên, bí pháp này đã có thể tùy ý thi triển. Tiêu Sắt mặt không đỏ tim không đập một mặt nói hưu nói vượn. Sau đó cười cợt, nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Nói, Trúc Thanh, ngươi là theo chúng ta đi. Vẫn là lưu lại nơi này tiếp tục ở nhờ thiên phần luyện khí tháp tu luyện. Ta cũng đi đi. Từ khi đột phá đại đấu sư sau, từ nơi sâu xa, ta cảm giác được chính mình võ hồn tựa hồ có thể tăng thêm tiếp tục hồn hoàn. Chu Trúc Thanh nói. Tiếp tục tăng thêm hồn hoàn. Tiêu Sắt nghe vậy sững sờ. Chợt hơi kinh ngạc nói. Cái kia không phụ ra hồn hoàn sẽ hạn chế tu vi của ngươi nâng lên sao? Chu Trúc Thanh lắc lắc đầu. Cái này cũng không sẽ ảnh hưởng. Được, vậy ta ngày mai mang bọn ngươi đi qua. Nghe vậy, Tiêu Sắt thở phào một hơi. Mỉm cười nói. Lần trước hắn ở đấu la đại lục sở dĩ không có thức tỉnh võ hồn. Chính là lo lắng vấn đề này. Thức tỉnh võ hồn cố nhiên có thể phía trước kỳ cho thực lực mang đến bay vọt tính nâng lên. Có thể hậu kỳ nếu như thành hạn chế tự thân trưởng thành gông xiềng. Vậy coi như cái được không đủ bù đắp cái mất. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, Tiêu Sắt đi theo Tử Nghiên phía sau, bay đến nội viện chỗ sâu một mảnh rừng trúc. Rừng trúc ở ngoài là một chỗ lâm sơn sơn cốc nhỏ. Thung lũng địa hình như cây bầu giống như vậy. Chỉ có một lối đi hẹp, đi về bên trong, nếu là trừ đi phi hành nhân tố, ở cùng cấp bậc bên trong, nói là một người giữ quan vạn người phá cũng không quá đáng. Miệng đường nối, một con vai cao siêu quá ba, bốn ỉ vào cường tráng bạch sắc cự viên nằm trên mặt đất giải lao. Bạch sắc cự viên cả người tản ra thê thảm hàn băng khí tức. Dày đặc khí tức từ trong mũi phun ra, như hai đạo màu trắng bình xịt. Hai tay cực kỳ thon dài, hai tay triển khai, hầu như vượt qua hai lần vai cao, có vẻ dị thường to lớn. Đây chính là đấu vương cấp những khác tiết ma thiên viên sao? Tiêu Sắt ánh mắt rơi vào bạch sắc cự viên bên trên, thấp giọng lẩm bẩm nói. Tử Nghiên đưa lưng về phía Tiêu Sắt, hung tợn chỉ về tiết ma thiên viên, nói, Tiêu Sắt, chúng ta nhanh đi đem này con bổn, vốn hầu tử làm thịt rồi. Để nó bắt nạt ta. Trước nàng nhiều lần đi tới nơi này, muốn đi lấy bên trong huyệt động bảo vật, đáng tiếc bị con này tiết ma thiên viên cho đánh trở về. Hiện tại có giúp đỡ, chúng ta Man Lực Vương đương nhiên phải đem bãi tìm trở về. Tiêu Sắt cùng Tử Nghiên hai người vẫn chưa hết sức che giấu hơi thở, rất nhanh sẽ đem tiết ma thiên viên thức tỉnh. Nhìn thấy trên bầu trời Tiêu Sắt cùng Tử Nghiên, nó ngay lập tức liền đem người sau nhận ra. Lại là ngươi. Ngươi lại tới nữa rồi. Tiết ma thiên viên muốn rách cả mí mắt, vung vẩy móng vuốt bắn ra vài đạo kình phong đem một bên đá tảng bắn nát tan. Nhìn về phía Tiêu Sắt hai người mắt trở nên đỏ như máu, đầy dẫy sát ý cùng cuồng bạo. Tiêu Sắt, động thủ đi, cố gắng giáo huấn con này thối hầu tử một trận. Tử Nghiên giơ giơ đôi bàn tay trắng như phấn, cùng phía sau Tiêu Sắt thúc giục, yên tâm đi, giao cho ta, từ khi đột phá tới đấu linh, ta nhưng thật lâu không động tới tay, ngươi trước tiên đứng bên, nó cứ giao cho ta tới đối phó. Tiêu Sắt mười ngón tương giao, bài bài thủ đoạn, xương cọt kẹt nổ vang, ngươi mới đấu linh đỉnh cao, không quan trọng lắm sao, cái tên này nhưng là chân thật cấp 5 ma thú, tương đương với nhân loại đấu vương cường giả. Tử Nghiên có chút chần chờ nói, yên tâm đi, cũng sẽ không phế bao lớn khí lực. Tiêu Sắt trong mắt bên trong lập lè ra chói mắt màu phấn hồng. Ánh lửa, tâm thần hơi động, mặt ngoài thân thể bỗng dưng hiện ra một trận to lớn ngọn lửa màu phấn hồng. Tay trái dựng thẳng lên kiếm chỉ, nâng quá mức đỉnh, toàn bộ cánh tay trong nháy mắt bùng nổ ra tàn phá hồng quang. Hỏa Long Vương cánh tay trái hồn cốt đệ nhất hồn cốt kỹ, hỏa thuộc tính tăng cường, phát động. Sau một khắc, chỉ thấy Tiêu Sắt quanh thân ngọn lửa màu phấn hồng tăng mạnh. Nhất thời, bầu trời hiện đầy lên tới hàng ngàn, hàng vạn đem độ dài vượt qua 3 mét dị hỏa cự kiếm. Từ gấp 10 lần uy lực dung hợp dị hỏa phát động xích viêm kiếm. Hy vọng phần này đại lễ ngươi có thể chịu nổi. Đang khi nói chuyện, Tiêu Sắt vung xuống kiếm chỉ. Nhất thời, đầy trời dị hỏa cự kiếm hóa thành từng đạo tàn ảnh. Khác nào thiên tai giống như hung hăng bắn nhanh hướng phía dưới phương tiết ma thiên khỉ. Tiêu Sắt chiêu thức ấy, không chỉ đem bên cạnh Tử Nghiên sợ hết hồn, tiết ma thiên viên càng là kinh ngạc cầm đều suýt nữa rơi trên mặt đất. Vội vàng vung lên móng vuốt, ở trước người nhấc lên một đạo đấu khí lồng phòng hộ. Có thể nó là băng thuộc tính ma thú, trời sinh đã bị dị hỏa khắc gắt gao. Quay mắt về phía thiên tai giống như công kích, trực tiếp bị áp chế gần như không cách nào nhúc nhích. Răng rác, răng rác, răng rác. Rốt cục, ở ngàn vạn đạo dị hỏa cự kiếm công kích dưới, tiết ma thiên viên đấu khí lồng phòng hộ bị lan tràn ra từng đạo vết nứt. Cuối cùng ầm ầm phá vụn. Tiêu Sắt nhìn chuẩn cơ hội, trong mắt lập lòe ra một đạo chói mắt kim quang. Quanh thân hồng nhạt hỏa diễm thấm phụ thể biểu, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.